Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 44, bay lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khang Định đến thị trấn Tân Đô Kiều, vượt qua núi Chiết Đa. Nơi đây vào mùa thu là thánh địa chụp ảnh trên quốc lộ 318. Giang Hồng và Lục Tu lại gặp mấy chiếc motorhome tự lái. Mùa đông, cây cối phủ tuyết trắng xóa. Hai người mặc áo khoác dày đi xuống chụp ảnh. Từ đây, hành trình chia thành hai tuyến Bắc và Nam. Lần này, Lục Tu, người tài trợ chuyến đi, đã chọn tuyến Nam, đi qua Lý Đường, đảo thành Á Đinh, cuối cùng tiến về Lâm Chi để đến Ha Sa. Giang Hồng tuy cũng muốn đi tuyến Nam, nhưng Lục Tu lại hiếm hoi lựa chọn lộ trình. Dù sao suốt chặng đường này anh luôn nghe theo Giang Hồng. Tuyến Nam so với tuyến Bắc khó đi hơn một chút, nhưng phong cảnh tự nhiên ven đường cũng đẹp hơn. Lý Đường có người anh quen không? Giang Hồng hỏi. Không có, Lục Tu nói, rất nhiều năm trước đã từ trên trời nhìn xuống rồi, giờ muốn trở lại nhìn xem. Giang Hồng, được rồi, cho em mượn cánh, không cần bay xa, đi vào Lý Đường dạo một vòng. Vì thế, trên đường lại bắt đầu màn đọc thơ. Đi vào Lý Đường dạo một vòng, phiên bản quỷ súc của Giang Hồng. Lục Tu thực sự muốn bịt miệng cậu lại. Luân hồi chuyển thế, Giang Hồng nói, khi xe xuống khỏi đường cao tốc. Vậy những người thân, người yêu kiếp trước, chẳng phải cam chịu không còn quan hệ gì với mình sao? Lục Tu không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi mặt trời mùa đông chói chang. Giang Hồng nói, anh đã gặp kiếp trước của em. À không đúng, kiếp trước của Viên Sĩ Vũ. Đúng không? Lục Tu đang thẫn thờ. Nghe vậy, một tiếng. Lần này, Lục Tu không từ chối thảo luận. Giang Hồng lại nói, vậy sau khi anh phong chính, trở thành rồng, tại sao không đi tìm cậu ấy trước tiên? Lục Tu dường như chìm vào những ký ức xa xôi. Nheo mắt, tựa vào cửa sổ xe. Thấy những ngôi chùa miếu ven đường, dường như cũng có chút xúc động. Anh đã rất lâu không trở lại Tây Tạng. Giang Hồng đợi một lát, cho rằng Lục Tu đã ngủ dưới ánh mặt trời. Lục Tu lại đột nhiên nói, cậu bị sét đánh một trận xong, còn có thể đi tìm người sao? Hình như cũng đúng, Giang Hồng nói, độ thiên kiếp có đau lắm không? Đó đã là chuyện hơn 100 năm trước. Mọi kiếp nạn đã lùi xa, ký ức dần trở nên mơ hồ. Lục Tu nghĩ một lát, nói, vảy đều bị tróc, phải đợi nó từ từ mọc lại. Tuy đã có thân hình rồng, nhưng vẫn phải tu luyện, hấp thu linh khí, chữa thương mới có thể biến thành người. Chỉ là tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Giang Hồng nói, vậy trước khi biến thành rồng, anh là rắn sao? Không phải. Lục Tu đáp, anh cũng không biết mình là cái gì. Nghe nói là hủy, sách nói đó là một loại sinh vật bùn, chắc chắn rất xấu xí. Khi đó, linh trí của Lục Tu chưa hoàn chỉnh về trạng thái sinh mệnh trước khi hóa rồng. Anh chỉ có một chút ký ức mơ hồ. Có thể nói, nhân sinh thật sự của anh bắt đầu từ khoảnh khắc phong chính. Giang Hồng nghe anh kể xong mới biết phần lớn yêu quái cũng như vậy. Sau khi có khả năng biến hóa thành người, ý thức một mảnh hỗn độn, giống như trẻ sơ sinh, chỉ là so với trẻ sơ sinh của loài người, trưởng thành nhanh hơn. Đại khái mất bao lâu? Giang Hồng lại hỏi. 3 năm, 5 năm, Lục Tu do dự nói. Anh không nhớ rõ, luôn một mình sao? Giang Hồng nói. À không đúng, một con rồng, không sợ có nguy hiểm sao? Lục Tu, lúc đó, đã không có sinh mệnh nào có thể uy hiếp được anh. Thứ cần chỉ là trưởng thành. Mấy năm sau, Lục Tu chờ đến khi có thể biến ảo thành người. Anh chọn hình dáng cho mình, rồi từ hồ Yamdrokso đi ra. Sau đó, anh bắt đầu lảo đảo đi tìm cậu thiếu niên dân tộc Tạng ngốc nghếch đã giúp anh phong chính. Giang Hồng dường như thấy Lục Tu tia, nta. Từ bờ hồ Yamdrokso lạnh lẽo đi lên, gặp một đám dân du mục, được cho một bộ quần áo của người Tạng, tay cầm ống kinh luân. Một, bắt đầu cầu nguyện, tìm kiếm đứa trẻ đã phong chính cho mình. Khi đó anh muốn tìm được cậu ấy. Lục Tu chìm vào ký ức, nói, bảo vệ cậu ấy, bầu bạn cùng cậu ấy. Giang Hồng bỗng nhiên có chút ghen tị, trong lòng không thoải mái, không nói gì. Một lát sau, cậu gượng cười, dù sao chủ đề này cũng do chính cậu mở ra. Anh không nhớ cậu ấy trông như thế nào sao? Giang Hồng nói với giọng hơi chua chát, không nói Viên Sĩ Vũ. Anh cũng không nhận ra em và đứa bé đó trông không giống nhau à? Lục Tu nghiêng đầu nhìn Giang Hồng một cái. Nói, anh vốn dĩ không phải con người. Ban đầu căn bản không thể phân biệt được khuôn mặt của loài người. Giống như cậu nhìn cừu vậy. Hai con cừu, cậu đối với khuôn mặt nó sẽ không có sự khác biệt rõ ràng. Giang Hồng nghĩ lại thì cũng đúng. Lục Tu vừa hóa rồng lại ở dưới hồ nhiều năm. Lần đầu tiên tiếp xúc với con người trong mắt anh hẳn đều giống nhau. Do đó, việc tìm kiếm đứa trẻ kia càng khó khăn hơn. Giang Hồng, vậy anh còn nhớ người đầu tiên anh gặp là ai không? Lục Tu, chẳng phải là cậu, là Viên Sĩ Vũ sao? Giang Hồng, em nói là sau khi ra khỏi hồ anh gặp người đầu tiên ấy. Lục Tu, quên rồi, điều đó không quan trọng. Đối với anh chỉ có cậu thôi. Lục Tu rõ ràng vẫn chưa kịp thay đổi cách gọi. Có chút bực bội, hai người rơi vào im lặng. Giang Hồng nghĩ thầm, mình thật không nên nói chuyện này. Tiếp theo, Lục Tu không nói gì nữa. Cho đến khi họ tiến vào con đường núi gập ghềnh Thiên Lộ 18 khúc cua. Giang Hồng dừng xe ở đài quan sát. Cùng Lục Tu đứng trên đỉnh núi với tầm nhìn rộng mở. Giữa đất trời bao la, chỉ có hai người họ. Giang Hồng ăn khoai tây chiên, nói, kiểu nơi này quả thực khiến người ta muốn nhảy xuống. Nếu có máy bay không người lái thì tốt quá. Có thể chụp từ trên cao xuống, nhất định sẽ rất đẹp. Lục Tu đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm lấy Giang Hồng. Nhanh chóng chạy ra khỏi đài quan sát. Khoai tây chiên của Giang Hồng tức khắc rơi đầy người. A a a, Lục Tu không nói gì. Giữa không trung biến thành rồng. Móng vuốt bắt lấy Giang Hồng. Bay ra khỏi đài quan sát. Giang Hồng, xe còn chưa tắt máy. Hắc Long trên không trung ném Giang Hồng lên. Giang Hồng bị văng lên. Tim đập như muốn ngừng lại. Ngay sau đó, Hắc Long lại đột nhiên biến thành người. Lục Tu dang rộng hai tay, cùng Giang Hồng, giống như nhảy dù từ trên cao lao xuống, tiện tay móc điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, Giang Hồng, sắp ngã chết mất. Lục Tu xoay người, nắm lấy tay Giang Hồng, kéo cậu về phía mình, ôm cậu vào lòng. Giang Hồng gào thét, theo bản năng vùi đầu vào người Lục Tu, ngay sau đó... Cậu cảm giác thân hình ấm áp mình đang ôm bỗng nhiên trở nên rộng lớn khổng lồ. Lục Tu lại một lần nữa hóa thành rồng, xoay tròn xuyên qua, đón lấy Giang Hồng. Hai tay Giang Hồng vừa ôm lấy sừng rồng, Hắc Long liền, tẹt, một tiếng, tăng tốc bay lên cao, rồi lại lao xuống một cú. Giang Hồng cảm giác như không hề báo trước, không hề chuẩn bị tâm lý. Bị ném lên một chuyến tàu lượn siêu tốc không có dây an toàn. Đang ngắm cảnh đẹp đẽ thì không hiểu sao bị một cú đá bay xuống như nhảy bungee. Chỉ có thể gào thét. Có xe đến kìa. Giang Hồng hét lên. Mau, bay cao lên một chút. Giang Hồng trong cơn bay lượn điên cuồng. Quần áo bị gió thổi rối tung. Nhìn xuống là con đường Thiên Lộ 18 khúc cua uốn lượn. Cảnh tượng đó cực kỳ xinh đẹp. May mắn thay, Hắc Long cũng thấy mấy chiếc motorhome khác đang uốn lượn trên đường núi. Liền quay trở lại đài quan sát, hạ xuống ở phía sau núi nơi người khác không nhìn thấy. Hù, hai chân Giang Hồng vẫn còn run rẩy. Còn muốn nhảy không? Lục Tu nắm chặt tay Giang Hồng, 10 ngón tay đan vào nhau, kéo cậu đứng thẳng dậy. Em chỉ là... Nói vậy thôi mà. Giang Hồng thực sự chóng mặt hoa mắt. Lục Tu, chụp ảnh không? Giang Hồng, chụp cái quái gì? Điện thoại còn trên người hay không cũng không biết. Nói xong vội vàng sờ điện thoại. May mắn là điện thoại vẫn chưa rơi mất. Lục Tu, làm lại lần nữa nhé. Giang Hồng, không không, không làm lại đâu. Lục Tu, anh chụp rồi, lát nữa gửi cho cậu. Giang Hồng, trên đài quan sát, lại có hai nhóm người đến, đang thả máy bay không người lái. Lục Tu và Giang Hồng từ sau một lùm cây nhỏ đi ra. Mọi người mơ hồ nhìn họ. Hai chàng trai, trong đó một người quần áo xộc xệch, vẫn còn thở hổn hển. Người còn lại thì nắm tay cậu, trên cổ tay đeo sợi chỉ đỏ. Các cậu, đang làm gì vậy? Du khách bị dọa sợ. Giang Hồng xua xua tay, ngay cả sức để chào hỏi cũng không có. Trở lại ghế lái TH, D, C, nói. Quá ca, CSTH, CS, Lục Tu vẫn đeo kính râm, tựa vào cửa sổ xe suy tư. Chưa xuất phát à, Lục Tu nói. Tối nay sẽ không đến được Lý Đường đâu. Giang Hồng, em, chân vẫn còn run, đợi em nghỉ một lát đã. Lục Tu, cùng ngày, chiều tối, Giang Hồng cuối cùng cũng lái xe đến khu cắm trại Motorhome ở Lý Đường. Nơi đây đâu đâu cũng là các cặp đôi đến nghỉ chân. Mọi người đốt lửa trại, tự nấu ăn, chào hỏi nhau, còn có người đang ca hát. So với mấy điểm dừng chân trước đều náo nhiệt hơn rất nhiều. 7 giờ rưỡi, trời đã tối hẳn, Giang Hồng báo cáo tình hình về nhà xong, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình và Lục Tu. Hôm nay cậu làm cơm hấp thịt lạp và bún thịt, tiện thể hâm nóng một chút đồ ăn mang từ nhà. Không cần giúp đâu, Giang Hồng nói, tâm trạng Lục Tu dường như đã tốt trở lại. Anh đứng một bên xem Giang Hồng dùng nồi hấp thịt, nói, anh học nấu ăn. Giang Hồng bật cười, chính cậu cũng chỉ nửa vời, nhưng thử thì tốt thôi. Hai chàng trai các anh ra ngoài chơi sao? Có người chào hỏi họ. Tiếc quá, sao không đưa bạn gái theo? Giang Hồng nói, đây là tiền bối của em. Cả hai chúng em đều không có bạn gái. Lục Tu không thích giao tiếp với người khác lắm. Hai người ăn xong dưới xe, liền trở lại trong xe ăn. Giang Hồng chú ý thấy Lục Tu đang gửi tin nhắn WeChat. Tín hiệu ở đây chập chờn, không tốt lắm. Anh gửi tin nhắn cho Viên Sĩ Vũ nhé. Lục Tu ngước nhìn Giang Hồng, hỏi. Giang Hồng thoạt đầu không phản ứng kịp, một lát sau mới nhận ra đây là một câu hỏi chứ không phải đề nghị. Cậu ngạc nhiên đáp, à, gửi đi chứ. Sao lại hỏi em? Lục Tu nhẹ nhàng nói. Không phải cậu ghen sao? Nói rồi, Lục Tu gửi một bức ảnh cho Viên Sĩ Vũ, kèm theo tin nhắn. Tôi đang trên đường vào Tây Tạng, ở đây tín hiệu không tốt, tin nhắn có thể trả lời chậm, nếu không tìm thấy bọn tôi, cứ tìm thầy Hiên Hà Chí nhé. Bức ảnh được chụp vào buổi chiều, ghi lại khung cảnh ngoạn mục của 18 khúc cua trên đường Thiên Lộ. Viên Sĩ Vũ không hồi âm, và Lục Tu cũng không để tâm nữa. Sáng hôm sau, họ bị tiếng chuông chùa Lý Đường đánh thức. Lần này, Lục Tu đưa Giang Hồng đi dạo một vòng quanh chùa. Buổi chiều, cả hai đến mắt di dép, coi như một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Trên đường, Lục Tu nhận được lời cảnh báo từ trường học Tào Bân nhắc nhở anh rằng hôm qua đã bị chụp ảnh ở 18 khúc cua Thiên Lộ. Và khu ủy vô cùng bực bội, cảnh cáo anh đừng gây thêm rắc rối. Đúng là một bức ảnh gây ra bao phiền toái. Giang Hồng nhận xét, Lục Tu đổi ảnh đại diện WeChat thành bức ảnh đó, rồi trả lời tin nhắn của Tào Bân vỏn vẹn. Đã biết, Tào Bân lại nói, đến Tây Tạng mà không rủ tôi, chơi vui nhưng nhớ chú ý an toàn nhé. Dần dần, khi Giang Hồng đi đến nhiều địa điểm mà không gặp vấn đề gì, cha mẹ anh cũng yên lòng hơn, tin tưởng con trai mình có thể tự lái xe đến Hasa an toàn. Mỗi ngày, Giang Hồng đều chụp ảnh gửi cho cha mẹ và đăng vào nhóm chat ký túc xá. Nhận được vô vàn lời khen ngợi, sau khi nghỉ ngơi, sắp xếp đơn giản, họ tiến vào đạo thành. Nơi đây đã vào đông, hầu hết các khách sạn đều đóng cửa, chỉ còn hai nhà đang kinh doanh. Các cửa hàng cũng phần lớn không mở cửa, họ chỉ có thể đợi đến Shangri-La để tiếp tế. Một trận bão tuyết bất ngờ ập đến, giữ chân họ ở đạo thành suốt hai ngày. Khi tiếp tục lên đường, trên con đường đến núi tuyết Mai Lý, Giang Hồng gặp phải thử thách đầu tiên. Tuyết quá dày, phía trước không có làng mạc, phía sau không có cửa hàng. Hơn nữa tín hiệu cực kỳ yếu ớt. Giang Hồng khoác áo khoác dày cộp, cầm đèn pin, xuống xe kiểm tra. Chiếc xe đã bị kẹt cứng trong lớp tuyết. Lục Tu hỏi, có cần gọi xe cứu hộ không? Giang Hồng đáp, tạm cứ để vậy đã. Kéo ra cũng không đi được đâu. Lục Tu lại hỏi, còn bao nhiêu điện? Giang Hồng, không nhiều, còn 19, ngủ trước đã. Việc sạc điện cho xe nhà di động là vấn đề lớn nhất. Giang Hồng cần tiết kiệm điện, chờ đợi sáng mai, nếu xe bị vùi gần nửa, anh mới nhờ Lục Tu hỗ trợ kéo xe. Điều anh lo sợ không phải là xe không kéo ra được, mà là khi Lục Tu biến thành rồng, hình thể quá lớn, chỉ cần kéo nhẹ một chút, cả chiếc xe nhà di động sẽ giống như một khối xếp hình bị kéo bay lên trời. Hai người ăn xong bữa tối nóng hổi. Hôm nay, Giang Hồng hầm món thịt bò Tây Tạng, ăn xong cả xe đều ngập tràn mùi hương gia vị. Khi Giang Hồng cuộn mình trong chăn cùng Lục Tu, cậu nói, anh xem, ngoài cửa sổ xe đầu đã đóng băng rồi kìa. Lục Tu liền nói, đổi chỗ đi, anh ngủ bên cửa sổ. Thế là Giang Hồng ngủ ở phía ngoài, xoay người ôm lấy Lục Tu để sưởi ấm. Bên ngoài xe, những cột băng treo lơ lửng, ánh đèn đầu giường chiếu xuống, khúc xạ thành những vầng sáng huyền ảo, hệt như một giấc mộng. Bốn phía là tiếng gió rít gào. Tại điểm dừng xe bên quốc lộ, không có bóng dáng xe cộ qua lại, không có một sinh vật nào, chỉ có những dãy núi đen kịt tựa vai của người khổng lồ thượng cổ, và tiếng cuồng phong gào thét. Trong màn đêm u tối, vạn vật dường như đều biến mất, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt le lói không biết từ đâu giữa đêm bão tuyết. Nhiều năm sau, Giang Hồng khẽ nói, em nhất định vẫn sẽ nhớ đêm nay. Nhớ đêm nay về điều gì? Lục Tu hỏi, thứ cảm giác này, Giang Hồng nghiêm túc trả lời. Lục Tu im lặng, Giang Hồng tiếp lời, anh có nhớ những chuyện xảy ra trong hơn 100 năm qua không? Lục Tu đáp, nhớ một ít, nhưng phần lớn đã quên rồi, đặc biệt là khoảng thời gian mới trở thành người. Sau một thoáng im lặng, Lục Tu lại nói, cho nên cậu thấy đấy, sống lâu chưa chắc đã có ích, điều tiếp nối sự tồn tại của chúng ta là những ký ức. Nhưng rồi ký ức cũng sẽ dần phai mờ. Vừa nói, Lục Tu vô thức VTV, đầu Giang Hồng. Luồn ngón tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng VTV, khoảnh khắc ấy, Giang Hồng dường như đã quên hết những chuyện xưa cũ, cứ như thể Lục Tu từ ban đầu đã là anh cả của cậu. Họ sinh ra trong một gia đình, bầu bạn cùng nhau, mọi cử chỉ thân mật, mọi cảm xúc đều tự nhiên tuôn chảy. Cũng như lúc đầu, khi Giang Hồng còn chưa biết sự thật, cậu đã cảm thấy giữa họ dường như có một sợi dây liên kết vượt lên trên tất cả. Có lẽ từ kiếp trước, hay kiếp trước nữa, linh hồn họ đã hòa quyện vào nhau. Dậy đi, Lục Tu nói, có người đến. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ, tuyết ngừng rơi, đội cứu hộ đi ngang qua đã phát hiện ra họ. Do trận bão tuyết này, họ đang chủ động tìm kiếm các phương tiện gặp nạn dọc theo quốc lộ, và đã tìm thấy chiếc xe của họ. Cảm ơn rất nhiều, Giang Hồng nói, thật sự rất biết ơn. Không có gì đâu, một thành viên đội cứu hộ nói, đi ra ngoài đường khó tránh khỏi, cho tôi xem đăng ký giấy phép lái xe một chút nhé. Các cậu sẽ sớm đến Shangri-La. Ồ, trẻ tuổi vậy mà từ thành đô lái xe đến ư, giỏi quá. Giang Hồng mang rượu và đồ ăn vặt ra chia cho họ như một lời cảm ơn. Sau khi đội cứu hộ kéo xe ra, họ chào tạm biệt và rời đi. Thời tiết giá lạnh, rất nhiều điểm tham quan đều đóng cửa không tiếp khách. Nhưng cũng chính vì những trận bão tuyết liên tục mà cảnh sắc trở nên vô cùng tuyệt mỹ. Đến Shangri-La, Giang Hồng sạc đầy điện cho xe. Cùng Lục Tu đi ngâm suối nước nóng và điên cuồng mua sắm các vật phẩm bổ sung. Hành trình một chiều đã đi qua hơn nửa. Đây không phải lần đầu Giang Hồng và Lục Tu ở riêng với nhau. Nhưng Giang Hồng luôn cảm thấy mối quan hệ giữa họ, dường như theo chuyến đi Tây Tạng lần này, đã trở nên khác biệt. Trước đây, khi Giang Hồng bám vào người Lục Tu thường có chút ngượng nghịu, bảo cậu xuống. Nhưng giờ đây, Lục Tu đã quen với việc mình bị xem như một gối ôm hình người, biết tự động sưởi ấm. Khi trò chuyện, Lục Tu cũng không còn như trước, lảng tránh những đề tài không muốn nói, hoặc không trả lời. Giờ đây, anh sẽ trực tiếp nói với Giang Hồng. Anh không muốn thảo luận về chuyện này. Chúng ta nói chuyện khác đi. Điều thần kỳ hơn cả là Lục Tu thậm chí còn tự tay nấu một bữa ăn cho Giang Hồng. Mặc dù hương vị còn hơi kém, nhưng có thể thấy rõ là anh ấy đã đặt cả tấm lòng vào đó. Được ăn bữa cơm do một con rồng nấu, đó là vinh dự đến nhường nào. Chỉ là, khi Lục Tu nấu ăn, Giang Hồng thực sự có chút sốt ruột. Cứ như thể nhìn thấy trên đầu Lục Tu bốc ra những sợi chỉ đen rối tung thành một cục. Hơn nữa, Lục Tu bây giờ còn chủ động trò chuyện với Giang Hồng nhiều hơn trước. Thuở nào, đại đa số thời gian đều chỉ có Giang Hồng khơi gợi hay mở ra một chủ đề, Lục Tu mới bắt đầu hồi đáp. Cả hai sẽ cùng bàn luận một đoạn rồi kết thúc. Đa số những lần ở bên nhau đều tuân theo hình thức đó. Nhưng giờ đây, khi Giang Hồng lái xe, thỉnh thoảng Lục Tu sẽ hỏi han những chuyện không mấy cần thiết. Chẳng hạn, ngày rời Shangri-La, anh hỏi, em có nghĩ đến việc tin vào một tôn giáo nào đó không? Không ạ, Giang Hồng đáp, nhưng là một khu ma sư. Em nghĩ mình có lẽ nên tin vào một tôn giáo nào đó nhỉ? Anh thấy sao, Lục Tu? Đôi khi, Lục Tu thực sự không thể lý giải được những suy nghĩ bất chợt của Giang Hồng. Tiếp đó, Giang Hồng lại hỏi, một khu ma sư mà là người vô thần thì có kỳ lạ lắm không? Lục Tu, không tính là kỳ lạ. Giang Hồng, anh có tin vào vận mệnh không? Lục Tu, muốn nghe lời thật không? Giang Hồng, đương nhiên rồi. Lục Tu, không tin. Giang Hồng, một tiếng, nói, em cũng không tin lắm. Vậy còn tôn giáo, nếu tin thì tin vào tôn giáo nào? Lục Tu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, thần nào đáp lại thỉnh cầu của anh sẽ tin thần đó. Giang Hồng cười nhìn anh, đây là chủ nghĩa thực dụng mà. Hai, anh có thỉnh cầu gì vậy? Lục Tu, nhìn đường đi, đừng nhìn anh. Sau một hồi im lặng, Giang Hồng nói, ông chủ còn có thể giáng thần. Chúng ta hoàn toàn có thể đến bái Trần Chân mà. Hay thầy hiệu trưởng Tào có cách nào thỉnh Trần Chân vài bữa không? Lục Tu, Giang Hồng, có ai đã bái rồi chưa? Lục Tu, anh không biết, tín niệm của anh ấy không phải như em nghĩ đâu. Giang Hồng, ô, anh ấy tin cái gì? Lục Tu, anh ấy tin tưởng vào chính nội tâm mình. Giang Hồng, đến Lâm Chi rồi, nhìn thấy cột đèn đường. Lâm Chi vào mùa đông lạnh giá không có hoa đào, nhưng lại ấm áp hơn đa số các nơi khác rất nhiều. Giang Hồng cuối cùng cũng có thể mua được nhiều vật tư ở đây và sạc điện cho xe. Cả hai quyết định tối nay sẽ ở khách sạn, một phòng lớn, Lục Tu nói với Lễ Tân. Người Lễ Tân nhìn hai chàng trai, hỏi, phòng lớn ạ? Đúng vậy, Lục Tu nói, Giang Hồng sau khi nhận phòng bỗng nhớ ra, họ ngủ cùng nhau trên xe đã quen, giờ ở khách sạn hoàn toàn có thể thuê phòng đôi mà. Quên mất rồi, Lục Tu đã hoàn toàn quen với việc đó, nói, thôi kệ, đằng nào lạnh, em cũng sẽ chui qua thôi. nhưng khí hậu Lâm Chi thực sự đủ ấm áp. Buổi tối, sau khi tắm rửa, Giang Hồng ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm một cái biến áp, bên dưới còn lót một lá bùa. Em đang làm gì vậy? Lục Tu hỏi. Em muốn thử dùng kỹ thuật ngũ linh oanh đỉnh để làm một bộ sạc xe. Giang Hồng nói, cảm giác liên kết ngũ linh oanh đỉnh với biến áp thật kỳ lạ. Lục Tu tắm xong, ngồi một bên xem Giang Hồng sáng tạo. Chế, đồ, Giang Hồng, nếu bây giờ em hoàn thiện lá bùa này, liệu nó có thể cung cấp điện cho cả căn phòng không? Lục Tu đáp, không. Nhưng cửu thiên hoàng linh thuật thì có thể. Giang Hồng, bây giờ tâm luân của em chưa có linh lực, không thể dùng bùa. Lục Tu, chờ lát nữa anh giúp em thử nghiệm. Các master học kỳ sau có một môn học tên là pháp thuật thực tiễn sáng tạo, cũng nghiên cứu cái này. Đó là môn của thầy Tạ Liêu. Giang Hồng dùng lá bùa bọc lấy biến áp, khoan lỗ trên bùa, dùng kẹp điện kẹp lại. Hai người loay hoay thử nghiệm rất lâu. Ngày hôm sau, Lục Tu chỉ đánh dấu một vài nguyên lý pháp thuật. Cuối cùng Giang Hồng đã thành công đạt được 48V, 100kW điện. Cái này có thể xin bằng sáng chế không? Giang Hồng nói, có thể xin bằng sáng chế trong giới khu ma sư. Lục Tu nhìn Giang Hồng với ánh mắt ngạc nhiên. Nói, nhưng không thể mang ra ngoài xã hội dùng. Ngày xưa cũng có khu ma sư đã làm rồi. Cái này thuộc dạng cải tiến thôi. Giang Hồng, à, một tiếng, chợt nhớ ra. Cậu loáng thoáng nhớ đã từng nhìn thấy biến áp và bình ắc quy được bọc bằng lá bùa màu vàng. Nói cách khác, người đó cũng là khu ma sư. Đó là nhiều năm về trước, khi cậu cùng cha ra ngoài. Ồ, hóa ra là vậy. Đã có người làm rồi. Giang Hồng vốn cảm thấy mình là một thiên tài, giờ lại có chút hụt hẫng. Tự mình nghĩ ra thiết kế này, Lục Tu nói, vẫn rất đáng nể. Giang Hồng vì thế lại vui vẻ trở lại, sử dụng ngọc tự chế ngọc bích oanh đỉnh để sạc điện cho xe. Hôm nay, họ dậy sớm tinh mơ, chuẩn bị khởi hành đi Ha Sa. Đây là chặng cuối cùng của hành trình. Vốn dĩ Giang Hồng còn định lái xe về nhà theo tuyến phía Bắc, nhưng trên đường đã mất quá nhiều thời gian, nếu lái về nữa sẽ gần như bỏ lỡ Tết Nguyên Đán. Vì vậy, họ quyết định trả xe ở Ha Sa rồi cùng Lục Tu bay về. Chuyến đi sắp kết thúc, đây có lẽ là lần cuối cùng mình và Lục Tu đi du lịch cùng nhau chăng? Khi khai giảng, đợi Viên Sĩ Vũ đi học, Lục Tu sẽ có thể thoái thác trách nhiệm, không thể tiếp tục ở bên mình như bây giờ nữa. Nghĩ đến đây, Giang Hồng lại mơ hồ mong ước. Chuyến đi này đừng kết thúc như vậy. Sự lãng mạn vĩnh viễn vẫn phải nên kết thúc. 1. Ống Luân. 2. Chủ nghĩa thực dụng, gốc từ tiếng Hy Lạp cổ Pragma. Sinh cách là Pragmatos, việc làm, hành động, tiếng Anh, Pragmatism. Còn gọi là chủ nghĩa hành động, là một thuật ngữ thông tục để chỉ lối hành xử dựa trên tình hình thực tế được biết đến. Do đó hành động thiết thực được đặt trên lý lẽ có tính lý thuyết. Trong chủ nghĩa thực dụng, chân lý của một lý thuyết được đánh giá bởi thành công thực tế của nó. Cho nên hành động thực dụng không gắn liền với nguyên tắc bất biến. Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại CS, E1. BB, A7, NGS, C4, A9A, TH, E1, BB, B1C, D, E1, BB, A5 nanogram, cách chương.